Thiền Thiền mỉm cười, chương 33, góc chuyện audio.com, chấm chấm, có những thứ không thể cưỡng cầu, có duyên tất sẽ gặp lại, anh làm gì thế, Tô Thiền chút nữa bật dậy khỏi ghế mẹ nó nam chủ hắn điên rồi hay sao? Dám cưỡng hôn lão nương, Tô Thiền kích động đẩy ra Thương Tử Hằng trừng trắng mắt nhìn hắn. Thật sự muốn chửi thề, em nói không thể cưỡng cầu, cho nên đâu? Quãng thời gian còn lại của em đều cùng tôi được không? Thương Tử Hằng cảm thấy cho dù Tô Thiền có từ chối hắn đều không sao cả. Không phải cổ nhân đều nói mặt dày mới truy được lão bà à. Bệnh thần kinh, Tô Thiền lười phải nhìn Thương Tử Hằng. Nam chủ hắn não bị uống nước vẫn là sai lộ rồi đi. Ai tới cứu vớt hắn đây này? Nữ chủ cô đâu rồi? Nam nhân của cô não thực sự sai tuyến. Em không cảm nhận được tôi thích em sao? Không phải là tôi yêu em. Đời này cũng chỉ yêu một mình em. Thiền Thiền chúng ta hẹn hò được không? Tôi xem anh là anh trai. Là bằng hữu. Không phải anh đều nói như vậy. Tô Thiền khả năng nghe lầm cái gì cả đời này. Hự lão nương mới không cùng một con quỷ yêu nhau. Ai biết được Thương Tử Hằng bản tính ác liệt thế nào? Cùng với hắn đều không có chuyện gì tốt. Nói đến đàm luyến ái vẫn là quên đi nhanh giàu. Đối đầu một đám nữ phụ còn cả phản diện boss. Nghĩ đến thôi Tô Thiền đánh cái dùng mình. Lăn mình đi nam chủ. Con mẹ nó, hôn cũng hôn rồi anh em cái quái gì chứ? Thiền Thiền chúng ta không cần làm anh em được không? Thương Tử Hằng thật muốn đánh người. Lúc này hắn rất muốn đè Tô Thiền ra hôn đến choáng váng cầu xin hắn mới thôi. Chỉ là này thủ đoạn có thể đối với bất kỳ cô gái nào chứ Tô Thiền. Cái gì ham muốn giữ lấy, giam cầm, dục vọng tra tấn đều không được. Tôi không còn sống được bao lâu. Anh cũng biết đoạn tình cảm anh dùng bản thân trả giá có thể tra tấn tử anh. Thương Tử Hằng tôi muốn sống lâu chút. Lão tử truy em dù sao ra ngoài em ai đều không cưới. Thiền Thiền chúng ta đều có cơ hội. Thương Tử Hằng kiên quyết không buông bỏ. Làm gì có chuyện vợ sắp đến tay liền đưa ra ngoài. Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc anh, tôi trở về, buồn ngủ. Tô Thiền mặc kệ Thương Tử Hằng trở vào nhà. Hự này tân niên đều không phải tốt đẹp gì. Thương Tử Hằng chỉ có thể đứng nhìn Tô Thiền bước đi. Dù sao Tô Thiền chỉ mặc kệ hắn ồn ào cũng không có từ chối hắn liền tốt rồi. Sau 28 năm. Tân niên năm nay quả thực tốt đẹp nhất hắn trải qua. Thương Tử Hằng lái xe về Thương Trạch đăm chiêu ngồi bên ghế suy nghĩ 100 kế sách truy lão bà. Người khác đến thăm viếng đều mặc kệ không để tâm. Không phải đi tỏ tình bị người ta từ chối đi. Thương lão ra tò mò nhìn Thương Tử Hằng trầm mặc. Hẳn là rất khổ sở. Hát làm ra ra cũng không thể sát muối vào tim cháu trai được. Hắn đi tỏ tình, cô nương nhà ai, thái tử gia xưa nay không vướn một phiến lá bây giờ không phải bụi gai đâm đi. Thương Tử Chu có chút bất ngờ chế giễu, thương gia mỗi hắn được cái mặt trêu hoa ghẹo nguyệt bây giờ cũng ủ ê. Tam biểu ca hẳn là đi Tô gia, hắn là đánh chủ ý lên Tô đại Phật đời này cũng đừng nghĩ. Hai người trời định vô duyên a. Thương Tố Lan ha hả cười nhận một đạo ánh mắt như súng ngắm từ Thương Tử Hằng. Thương Tố Lan nuốt nước bọt ngậm mồm trật tự. Thật là Tô Đại Phật. Không phải bệnh sống không được 30 tuổi. Thương Tử Mặc kinh ngạc. Cô gái này Thương Tử Hằng cũng dám đánh chủ ý hắn đần rồi đi. Cút, Thương Tử Hằng phát hỏa ai dám nói Thiền Thiền của hắn không sống được hắn đều chán ghét người đó. Tử Mặc im miệng. Tại sao lại nói người trong lòng thái tử gia sống không được 30 tuổi? Này hắn không đánh ngươi thành đầu heo thì thôi. Thương Tử Chu rất biết điều khuyên dài. Chỉ cần Thương Tử Hằng không tức giận cả nhà đều yên bình. Ai không biết thái tử gia rất khó chiều. Nhưng mà thật là bị người ta từ chối sao? Tử Hằng thật sự không xứng với Tô Đại Phật hay là buông tay đi? Ngày hôm đó con cũng nghe bác sĩ nói rồi. Thương đại phu nhân khổ sở khuyên giải con trai, là kiếp trước tạo cái nghiệp gì đây? Mẹ đừng nhắc nữa, đau đầu, Thương Tử Hằng bực bội, đen mặt trở về phòng, cái nhà này không an ủi được một câu lại còn đâm tâm hắn. Này dạng gì gia đình? Từ tân niên trở đi Tô Thiển kiên quyết không gặp Thương Tử Hằng. Kéo cả số hắn vào danh sách đen. Này bệnh quỷ Tô Thiển mới không muốn dính líu. Thương Tử Hằng là nam chủ lại đi ngược hướng nữ phụ số 18 cũng không có đất diễn. Nữ chủ thì, chật lâu nay quên theo dõi. Tô Thiển mở ra Baidu tra tin tức, lại lướt Weibo xem nữ chính Lạc Hy đã đi đến số lộ nào. Trên mạng ghi nữ chính đang đóng một bộ dân quốc. Theo nguyên tắc bộ phim này hoàn toàn giúp nữ chính vươn lên hàng tiểu hoa đán. Không thể không nói nữ chính rất đẹp bề ngoài thanh thuần. Tình khiết nội tâm lại quật cường năm đó Lâm Mỹ Kỳ cùng Thẩm Trường Thanh làm thế nào số 1 số 2 danh viện Bắc Kinh. Bây giờ bông hoa Lạc Gia có thể quật ngã hết chướng ngại vật thượng vị nữ chủ. Không nhắc đến Tô Cẩm ngoại lai theo hướng yêu diễm hóa. Chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nữ chủ chính là không ai địch lại. Trên mạng Giang Hạ cũng không thiếu tin tức bá ra. Sau bộ nhân vật phụ tác phẩm điện ảnh còn hai bộ truyền hình chưa lên sóng. Một vài tiết mục tống nghệ giữ nhiệt này phát triển thật không tệ. Giữa tháng 3 thời tiết vẫn chưa hết lạnh, Tô Thiển không thường trở lại trường học. Chương trình học đều được giáo sư gửi qua mail, bài học cũng hoàn thiện, thời gian còn lại đều ở Tô Trạch chăm hoa bón cỏ. Bồi Tô Gia Gia viết thư pháp. Có trời mới biết ngữ pháp của Tô Thiển yếu kém cỡ nào đến một câu thành ngữ cũng có thể nói sai. Theo Tô Gia Gia đọc vài văn tự chỉ để không tự làm mất mặt mình. Tô Thiển chị đâu rồi? Tô Thiển, Tô Cẩm la lớn tìm người lại không thấy ở đâu, kích động chạy khắp nơi. Trong nhà hô to gọi nhỏ ra cái thể thống gì? Tô Gia Gia quát mắng. Tô Thiển đứng bên bàn tròn viết thư pháp này cũng lựa chọn lắm hai câu trong kinh thư ngồi luyện nữa buổi trời được hai chữ. Tô Thiển có chút mệt mỏi quay đầu nhìn Tô Cẩm đã lao vào trong thư phòng kích động như trúng xổ số. Tô Thiển, tác phẩm của tôi xong rồi. Cuối cùng cũng xong, ngày mai chúng ta có thể quay trailer. Chị đừng quên đã hứa với tôi. Không được đi, chị phải thử xem có vừa người không. Tô Cẩm kéo Tô Thiển đi một đoạn đường trở lại phòng ngủ. Kích động như vậy đến tay cũng run run. Bình tĩnh một chút, Tô Thiển âm thầm nhắc nhở. Không bình tĩnh được, tôi đã chờ mong ngày hôm nay bao lâu, chị biết không nào, thử một chút đây bộ tử Lý Tiêu Tương. Tô Cẩm lấy trong hộp giấy tinh xảo ra một bộ sườn xám màu tím pastel thêu hoa tử đằng ẩn giật tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, này không phải quần. Áo mà chính là tác phẩm nghệ thuật, đặt tên hoa lệ như vậy. Tô Thiển nhìn trên tay bộ tử Lý Tiêu Tương có chút mộng. Thôi vẫn là mặc vào đã tính. Tôi nói đây Thùy Quang Bạch Chỉ, còn đây Phấn Phủ Thu Từ, Hoàng Mục Vãn Thường, Khê Thanh Thủy Lạc, cuối cùng bộ này là Bích Ngọc Bình Xuân. Tô Thiển nghe xong Tô Cẩm liệt kê tên mỗi chiếc sườn xám liền choáng ván. Hoa lệ như vậy, tên người không biết còn tưởng cổ trang hí khúc đâu này. Oh my god, Tô Cẩm quay nhìn Tô Thiển vừa mặc xong tử Lý Tiêu Tương, máu liền dồn hết lên não, kích động tim đập tình thịch. Cả người như bị đốt cháy, cái quái gì nha. Tô Cẩm chắc chắn một điều, bản thân còn xem tâm hồn liền lưu lạc thiên nhai. Trầm luân lạc đường về, vừa vặn không hề sai lệch. Được rồi, cởi ra. Chị liên hệ Lâm Gia ngày mai chúng ta đến quay được không được? Có thể, Tô Thiển nhìn bản thân trong gương suýt nữa cũng hoảng lên, nhan sắc cũng quá nghịch thiên đi. Nhìn bản thân Tô Thiển tim còn đập rối loạn, nói gì đến người khác, Tô Cẩm Trầm Luân cũng không trách được. Hôm sau Tô Cẩm đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác nghiệp. Tô Giật Sáng ra cũng bị kéo đi theo, miệng còn cắn bánh quẩy lải nhãi. Không trễ hơn một chút được sao? Bây giờ mới hơn 6 giờ chị. Tô Cẩm điên rồi. Tô Thiển ngồi phía sau xe hai mắt mờ mịt dựa trên vai Tô Giật tiếp ngủ. Này cũng quá sớm đi ngủ còn không đủ đâu. Tranh thủ một ngày chút nữa cậu làm đạo diễn rồi về giúp tôi biên tập lại. Tô Cẩm ngồi ghế phụ nghiêm túc dặn dò. Bất cứ mọi tình huống phải hoàn hảo nhất. Chị nào uống nước à, tôi nào có học đạo diễn. Tôi học y nha, Tô Giật nghiến răng nói. Tô Cẩm trừng mắt, không phải trước đây lúc học trung học cậu đạo diễn một phim ngắn à, tuy cậu mới 16 tuổi nhưng tôi tin khả năng của cậu. Được rồi, tôi tận lực. Thiền Thiền, chút nữa chị không cần phải nói gì cả, em chắc chắn quay chị đẹp nhất. Tô Giật tự tin vỗ ngực vuốt tóc Tô Thiền, này tóc mềm quá, sau này cậu tìm vợ cũng phải tóc mềm như chị gái mới được. Đến Lâm ra chào hỏi xong, Tô Giật cùng Tô Cầm ra sức bày biện công việc. Tô Thiền nhàn nhã hơn, chỉ ngồi tán gẫu với Lâm lão gia ở Tử Tâm Các. Tử Tâm Các có một viện chính chứa rất nhiều sách coi như thư viện. Hai sườn phòng cùng một tâm tự, bên ngoài Tử Tâm Các là một mảnh vườn rất nhiều loại thực vật. Kế bên hồ sen có cầu đá, suối nhỏ, Trung Lệ đến cùng lúc nhìn phong cảnh nên thơ cũng đậm mùi vị cổ trang, tâm trạng hết sức thoải mái. Lần đầu tiên trong đời bước vào phủ vương gia, cái này không phải phim trường cổ trang nào có thể dựng thành được. Đẹp tuyệt đẹp, đến rồi lại giúp một chút, Tô Cầm kêu gọi Trung Lệ. Đến trễ như vậy, không phải trễ vào đây mới lạc đường. Phủ vương gia rộng quá, lão nương đi nhầm viện. Trung Lệ cầm trên tay máy quay gắn vào chân rất thuần thục. Làm việc đi thôi, Tô Thiển lại tôi trang điểm một chút. Tô Cầm nhìn Tô Thiển, ass này gương mặt còn phải tô thêm cái gì đây? Thoa một chút son, đánh một chút mắt đủ rồi. Tô Đại Phật có đôi mắt hoàn mỹ như Xuân Thủy. Tiểu Cầm điểm nhấn một chút hẳn là theo màu áo đi. Sẽ rất tuyệt, Trung Lệ suy nghĩ góp ý cách trương.